Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 119, ngậm máu phun người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư quả nhiên giống như Trần Đông Sinh dự đoán. Từ trong lòng Lâm Thị ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, tạm dừng nức nở một chút, sau đó tức giận duỗi ra ngón tay chỉ Vu Tiểu Cường. Nổi giận đùng đùng nói, ta mang canh cá cho Tiểu Lai Quý uống, thuận tiện kêu tỷ tỷ về nhà ăn cơm. Vu Tiểu Cường nửa đường ngăn ta lại, dỗ ta cùng hắn về nhà, sẽ cho ta ăn thịt, uống rượu, ta không đồng ý. Hắn lại muốn tiến lên ôm ta. Ta sợ hãi, đã đem canh cá ném trên người hắn. Sau đó chạy tới nhà đại bá mẫu. Ha ha, Trần Ngư nói vừa xong, trong đám người liền vang lên tiếng cười lớn. Vu Tiểu Cường, nhà ngươi ăn chấu nuốt cháo loãng cũng ăn không nổi, còn cho ngư nhi ăn thịt, uống rượu, khẩu khí cũng không nhỏ a, có người trêu chọc. Ngôn ngữ hài hước kia tương đối nhiều. Đúng vậy, hôm nào cũng để cho ta nếm thưởng cái gì kêu ăn thịt, uống rượu, trong đám người, ngươi một câu, ta một câu, đem hình ảnh vốn nghiêm túc thay đổi, làm cho Trần Ngư rất là không lời. Vu Tiểu Cường a Vu Tiểu Cường, xem nhân duyên làm người của ngươi. Ai, ta cũng không muốn nói ngươi. Được rồi, đều ngậm miệng. Thôn trưởng gia chủ trì đại cục, hắn tức giận chừng Vu Tiểu Cường chất vấn, ngươi có làm qua hay không? Lẽ nào lại như vậy? Tuy rằng nam làng trai nghèo một chút, nhưng tốt xấu không xảy ra đại sự gì, xem như là an bình yên ổn. Nhưng sự việc xảy ra lúc này, làm cho hắn cái thôn trưởng này cũng cảm thấy bẽ mặt. Các ngươi muốn làm gì? Mã thị sau khi biết chuyện nhi tử làm, tâm lý kinh hãi ghê gớm, cũng hiểu rõ nhi tử nếu gật đầu, cuộc đời này sẽ bị người ta giày vò ở trong tay. Lập tức quyết định phản công, ngậm máu phun người, ép hỏi nhi tử ta a, nhi tử ta bộ dạng đoan chính. Nói không chừng là người ta nhìn chúng nhi tử ta, sống chết ỷ vào, nhi tử ta không thuận theo, mới hạ ngoan tay như vậy, ta còn không cùng các ngươi tính sổ. Các ngươi còn không biết ngượng chu lên. Lời Mã thị vừa nói ra, hình ảnh ồn ào nhất thời an tĩnh. An tĩnh đến mức tất cả mọi người đều nghe được tiếng tim đập của nhau. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Hồ thị chu lên một tiếng, đột nhiên xông đi tới muốn đánh người, dọa hỏng mọi người. Phải biết trong tay bà nhưng là đang ôm hài tử. Nãi nãi, Phùng Vân Nhi lập tức chạy lên, ngăn bà lại khuyên nói, ngươi đừng tức giận, sự thật bày ở chỗ ấy, đừng cùng nàng càn quấy, thôn trưởng sẽ cho ngư nhi một câu trả lời thỏa đáng. Tức chết ta, chấm. Hồ thị giao hài tử cho Phùng Vân Nhi, chống nạnh nổi giận mắng, ngư nhi nhà ta nhìn chúng cái nhi tử không biết xấu hổ này của ngươi. Ta phi, mắt bị mù cũng đều chướng mắt. Càng huống chi ngư nhi nhà ta thông minh. Ta phi chết ngươi. Thấy bộ dáng người đàn bà chanh chua kia của Hồ thị, Trần Ngư khóe miệng vỡ ra tê cười. Đột nhiên cảm thấy Hồ thị thật đáng yêu. Thông minh như thế nào? Còn không phải người Trần gia ngươi không gả ra được. Nói không chừng sợ mình không gả ra được, cứng rắn dựa vào nhi tử của ta. Chấm. Mã thị không cam lòng yếu thế, kêu gào ra lời nói đâm vào trái tim. Nữ nhi ta cho dù cả một đời không gả ra được, cũng chướng mắt nhi tử ngươi. Lâm thị triệt để tức giận, nàng đem Trần Ngư giao cho Chu thị, vọt tới trước mặt Mã thị gầm lên giận dữ. Nhi tử nhà người bản lĩnh, trộm đạo, bò tường nhà người ta, hiện tại là nửa đường chặn nữ nhi ta, muốn hủy thanh danh nàng, lớn lên thì còn gì nữa. Nói không chừng sẽ bỏ vào nhà ai hủy thanh danh cô nương người ta. Ngươi còn không biết ngượng ồn ào, ngươi lại dám kêu gào lớn tiếng nữa. Nhìn xem nhi tử nhà ngươi có bao nhiêu tốt. Lời nói của Lâm thị triệt để gõ vào người trong nhà con nữ nhi. Trong lòng cũng sợ hãi. Nếu việc này không bị phát hiện, Vậy về sau Vu Tiểu Cường nói không chừng sẽ làm ra chuyện như vậy. Người người đều căm tức Mã Thị. Hận không thể nuốt nàng. Không phải là muốn ôm một chút. Lại không mất miếng thịt. Cùng lắm để ta nhi tử cưới nữ nhi ngươi. Có cái gì đặc biệt hơn người đâu. Mã Thị trong miệng than thở. Nói ra càng không phải lời người nói. Ta phi, ngươi nghĩ được thực đẹp. Lúc này, thực khiêu khích nhiều người tức giận. Thôn trưởng, ngươi nói việc này xử lý thế nào? Trần Đông Sinh lười phải cùng nàng càn quấy. Hy vọng thôn trưởng có thể cho một bình luận. Việc này quá ác liệt. Vẫn là do nha môn phán quyết đi. Thôn trưởng cũng khó xử. Thấy Mã Thị làm cho nhiều người tức giận. Sợ mình vừa làm cái không tốt. Sẽ đưa tới hiềm khích. Vẫn là báo quan tốt hơn. Nương, ta không muốn vào nha môn. Là ngươi nói. Chỉ cần ôm Trần Ngư. Nàng sẽ là của ta. Căn nhà nhà nàng cũng là của ta. Vu Tiểu Cường vừa nghe đến phải vào nha môn. Lập tức hoảng. Đem cái lời nói gì cũng đều vạch trần ra. Mà lời hắn nói. Làm cho Lâm Thị cắn chặt hàm răng. Hận không thể tiến lên hung hăng cắn bọn hắn vài ngụm. Hóa ra là vì gian phòng nhà Trần Đông Sinh. Có người giật mình hiểu ra. Cho dù vì căn nhà. Nhà người ta này còn có nhi tử ni. Cho dù cưới ngư nhi. Căn nhà cũng không tới phiên hắn. Mã Thị này. Tâm còn thật ác độc. Thôn trưởng. Lương Thị đột nhiên mở miệng. Nàng hung hăng nhìn chòng chọc Mã Thị. Gằn từng chữ một. Người Vu gia này tâm ngoan thủ lạt. Bình thường trộm đảo. Mọi người mở con mắt. Khép con mắt cũng cho. Nhưng hôm nay ngươi nghe một chút. Bọn hắn mưu tính thực sâu. Ôm khuê nữ người ta. Còn nghĩ muốn gian phòng. Người ta. Nói không chừng còn có tâm tư mưu tài sát hại tính mệnh. Người như vậy. Nam làng trài chúng ta không thể giữ. Nàng là người có khuê nữ. Bình thường sủng. Giống như thịt trong tim. Nhưng không phải lấy ra để bị người ta chà đạp. Đúng. Nam làng trài chúng ta không thể giữ người như vậy. Đuổi bọn hắn ra đi. Lời Lương Thị vừa nói ra. Nhà ai có nữ nhi đều cổ động. Phòng bị nhất thời. Không phòng được cả đời. Đuổi đi mới triệt để thanh tịnh. Đuổi đi ra. Đuổi đi ra. Mã Thị vừa thấy tình huống này. Mắt trợn tròn. Nàng không có dự liệu tới sự tình sẽ ầm ĩ lớn như vậy. Trong lòng hối hận sắp hộc máu. Mọi người hương lý hương thân. Làm gì đây? Ngươi hiện tại biết hương lý hương thân. Lúc dậy nhi tử ngươi khi dễ ngư nhi. Thế nào không nghĩ nghĩ cái này? Lý Thị sớm đọng một cỗ tức giận. Lập tức lên tiếng chất vấn. Mã Thị nhìn mọi người tức giận. Mình rất khó phản bác. Thì hai mắt như trộm vừa chuyển. Ưỡn ngực nói. Việc này là nhi tử ta không đúng. Nhưng Trần Ngư bị nhi tử ta ôm. Cuộc đời này cũng không gả ra được. Nàng phải cùng nhi tử ta đi. Ta không có. Trần Ngư muốn hộc máu. Gặp qua không biết xấu hổ. Lại chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Người nói không có là không có. Ai thấy? Mã Thị thấy Lâm Thị bọn họ sắc mặt đột biến. Trong lòng đắc ý, nghĩ các ngươi muốn ta sống không tốt. Ta sẽ chết cũng lôi kéo Trần Ngư. Xem các ngươi còn cười được không? Tỷ tỷ ngươi cuộc đời này không gả ra được. Lại thêm ngươi một cái nữa. Nương ngươi sẽ muốn điên. Tốt xấu nhi tử ta muốn ngươi. Ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Thị gấp. Nghĩ phải bắt được Mã Thị. Nhưng bị người ngăn lại. Nàng cả kinh giận dữ. Dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Nương. Này xem. Thực là loạn. Vu Tiểu Cường. Nương ngươi không biết xấu hổ. Ngươi có phải cũng là một người hèn nhát hay không? Trần Ngư tức giận. Chờ người đem Lâm Thị rời đi. Việc này. Nàng quyết định tự mình giải quyết. Tự ngươi nói. Ngươi có đụng tới ta hay không? Cách chương.